Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2739, chương 2740, siêu việt Thánh Vương Đại Cảnh. Oanh, oanh, oanh, một tiếng lại một tiếng chấn động, như trước tại tiếng nổ, vậy như là cái nào đó tuyệt thế đại hung cước bổ. Tại mọi người sâu trong đáy lòng vang lên, mỗi một lần rơi xuống. Đều bị nhân tâm thần chịu chấn động. Theo cái này chấn động tiếng nổ một lần, Thanh Lâm sắc mặt cũng tựu chịu tái nhợt một phần. Ba đại khuy chân thánh vương như cũ không phải Tử Vong Viện quân cực hạn, chẳng lẽ phía sau mặt còn có Thiên Cơ thánh vương, thậm chí là cảnh giới càng cao hơn sâu tồn tại. Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu chặt nổi lên lông mày, nhìn về phía hắc động kia, ánh mắt cũng là bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa. Quý Uyển Linh, Thanh Thiền bọn người đến, lại để cho Thanh Lâm đã có tín tâm. Nhưng là bây giờ, so sánh với mà nói, đối phương viện quân, cùng Tử Vong thực giới một phương viện quân so với, quả thực không thể so sánh nổi. Tử Vong thực giới, hẳn là thật muốn quy mô xâm lấn hả? Muốn triệt để bộc phát một hồi từ xưa đến nay chưa hề có hắc ám náo động đến sao? Thanh Lâm nhịn không được trong nội tâm kinh hô, một loại mãnh liệt lo lắng chi tình đã tự nhiên sinh ra cho hắn trong lòng. Phía trên một cái khuy chân thánh vương tay cầm Tử Vong quyền trượng, tự lại để cho Thanh Lâm cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long khó có thể ứng đối rồi. Hiện tại có ba tôn khuy chân thánh vương, lại có hư hư thực thực là Thiên Cơ thánh vương tuyệt thế cường giả sắp chạy đến. Kể từ đó, đối phương chạy đến trợ trận nhân mã, chẳng phải chẳng khác gì là đến đây tự tìm đường chết. Thực lực chân chính chênh lệch, thì không cách nào dùng số lượng để đền bù. Long Vô Thương, Vân Thiện bọn hắn tuy nhiên đều là thiên phú không tầm thường thế hệ. Đều có thể vượt qua giai đại chiến, nhưng là đối mặt khuy chân thánh vương, đối mặt Thiên Cơ thánh vương, bọn hắn khó có bất luận cái gì phần thắng, mà lại coi như là đối mặt Hằng Biến thánh vương, bọn hắn cũng là chỉ có thể nuốt hận. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức trở lại, nhìn về phía Vân Khê, Tống Thiên bọn hắn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng chi tình. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, liên tiếp nổ đùng truyền đến. Thanh Lâm cùng với ở đây tất cả mọi người chứng kiến. Hai cái khí tức vô cùng siêu nhiên tồn tại, đột ngột xuất hiện ở hắc động phía trên. Hai người kia hình sinh vật, thân cao chừng 5 trượng, hoàn toàn giống như là hai cái tuyệt thế yêu ma bình thường. Hướng chỗ đó vừa đứng, phảng phất muốn áp sập cái này toàn bộ một mảnh tứ cấp bản đồ thiên. Thiên Cơ thánh vương, Thanh Lâm trong óc tự nhiên sinh ra ra cái từ ngữ này, lại để cho hắn đuôi lông mày cơ bắp liên tiếp run run. Nguyên bản đàn sinh ra cái kia một chút lòng tin, lập tức đã là hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Hai đại Thiên Cơ thánh vương đồng thời khóa giới mà đến, kỳ thật thực lực mạnh bao nhiêu, không cách nào tưởng tượng, hắn có khả năng tạo thành kết quả, nhưng có thể tưởng tượng, đối phương mặc dù có cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long hai vị này siêu nhiên tồn tại ở đây, chỉ sợ cũng khó mà tránh khỏi bại vong vận mệnh. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm trong lòng là kịch liệt chịu chấn động, bất quá giờ phút này, hắn lại không khỏi chịu nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện, hai cái Thiên Cơ thánh vương trong tay, đều không có xuất hiện Tử Vong quyền trượng. Tử Vong quyền trượng, một kích chân tử huyền châu, tuyệt đối là Tử Vong thực giới tiến công tánh mạng thế giới mạnh nhất binh khí. Hiện tại, chân tử huyền châu đã xuất hiện, Tử Vong quyền trượng, tự tuyệt đối không thể nào không hiện ra, như thế chỉ có một kết quả. Cái kia chính là hai đại Thiên Cơ thánh vương sau lưng còn có viện quân chưa từng toàn bộ đến. Thanh Lâm biết nói, Tử Vong quyền trưởng cùng chân tử huyền châu tại Tử Vong thực giới bên trong tuyệt đối là siêu nhiên tồn tại. Chỉ có một đoàn người bên trong đích người mạnh nhất mới có thể nắm giữ. Lúc này đây đã đến viện quân, liền Thiên Cơ Thánh Vương đều không xứng nắm giữ tử vong quyền trưởng. Như vậy chẳng phải là nói, tại hai đại Thiên Cơ Thánh Vương sau lưng, còn có càng cường đại hơn đích nhân vật không có xuất hiện. Hít kha zzz chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây, dù là xưa nay làm việc trầm ổn như Thanh Lâm, cũng là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Thiên Cơ Thánh Vương đã là Thánh Vương bốn cảnh bên trong cuối cùng một cái cảnh giới, đã là Thánh Vương đại cảnh bên trong đích người mạnh nhất. So Thiên Cơ Thánh Vương còn cường đại hơn đích nhân vật, chẳng lẽ lại là đã vượt qua Thánh Vương đại cảnh? Thanh Lâm càng nghĩ càng là cảm thấy sợ, cảm giác hôm nay đã phát sanh hết thảy, là như thế không thể tưởng tượng. Lúc này, hắn vô ý thức nhìn về phía Tống Thiên, lại nhìn về phía Kiếm Nhị Thập Nhất, dụng ý đã rất rõ ràng rồi, tựu là hy vọng bọn hắn có thể mau chóng rời đi. Một trận chiến này, song phương lực lượng hoàn toàn không tại một vài lượng cấp phía trên. Một khi tử vong viện quân toàn bộ đến, một khi đứng đầu một khai mở, tựu tuyệt đối sẽ là thiên về một bên trạng thái. Tiểu sư đệ, tử vong thực giới viện quân thế đại, ngay tại lúc này, đi mau. Nói cách khác, tựu thật sự không còn kịp rồi. Thanh Lâm, ngươi cần mau chóng rời đi, do ta cùng cửu đệ cho các ngươi sáng tạo thời cơ. Đi mau. Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long thanh âm lần lượt theo vang lên bên tai. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía hai cái long, cuối cùng nhận đồng quan điểm của bọn hắn. Dưới mắt, Thanh Lâm thân nhân cùng bằng hữu cơ hồ tất cả đều đến đông đủ. Thanh Lâm tuyệt đối không thể để cho bọn hắn hao tổn lúc này. Thanh Lâm sở dĩ một mực không chịu rời đi, ngăn cản tử vong thực giới sinh linh, vì cái gì tận khả năng tổ chức một hồi hắc ám náo động phát sinh, làm tốt mình quan tâm người, sáng tạo bình tĩnh tu hành hoàn cảnh. Nói cách khác, hắc ám náo động một khi bộc phát, ai cũng khó bảo toàn sẽ không vẫn lạc. Hiện tại, thế cục phát triển đến một bước này, Thanh Lâm thật sự lo lắng. Hắn không thể để cho thân nhân của mình cùng bằng hữu chết ở chỗ này. Nhưng mà, mặc cho Thanh Lâm như thế nào nháy mắt, người ở chỗ này đều là không có muốn ly khai ý tứ. Đều đi, đi mau, từ đâu tới đây chạy về chỗ đó. Một trận chiến này đã không phải là các ngươi có thể nhúng tay được rồi. Cái này lại để cho Thanh Lâm lập tức chịu khẩn trương. Hắn vội vàng kêu to, thúc giục mọi người rời đi, nhưng là ở đây hơn 10 người, không biết là bị sợ choáng váng, còn không có biết rõ ràng tình huống, như trước không có người nào chịu rời đi. Kể từ đó, Thanh Lâm lập tức càng thêm được chứ gấp. Hắn đi thẳng tới Yêu Thiên trước mặt, một chưởng chém ra, cũng mở thời không thông đạo, muốn đem hắn cho cất bước. Đông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái này trong tích tắc, một tiếng vô cùng nặng nề, vô cùng bá đạo chấn động thanh âm, đột ngột vang lên. Ngay sau đó, nhưng thấy một căn thông thiên tiếp đất quyền trượng đột ngột theo hắc động kia bên trong thò ra, xuyên thẳng trời xanh. Trong một sát na, chân tử huyền châu phía trên, ô làm vinh dự làm, lập tức đã là bao phủ hơn 1000 vạn dặm không gian. Thanh Lâm cảm giác rõ ràng, cái này một mảnh không gian thời gian cùng không gian, hoàn toàn bị phong khốn rồi, không cách nào rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm một lòng là chịu thẳng tắp trầm xuống. Hắn biết nói, một hồi hạo kiếp, một hồi lớn lao nguy cơ đã không thể tránh được. Ông chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này lại là một tiếng chấn động truyền ra, một cái bóng đen xuất hiện ở ánh mắt phía trước. Lại để cho Thanh Lâm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái bóng đen này cùng người bình thường thân cao tương tự, hắn quanh thân bao phủ tại áo choàng màu đen phía dưới, nhưng có thể nhìn ra được tay của hắn là bạch sắc, cùng người bình thường không có bất kỳ khác nhau. Thanh Lâm không tự chủ được nhìn về phía người này, rất cảm thấy quái dị, đồng thời còn phát hiện người này quanh thân khí tức như là chìm uyên, cho người một loại cực kỳ thâm bất khả trắc cảm giác. Thậm chí còn từ khi người này trên người, Thanh Lâm cảm giác không thấy bất luận cái gì lực lượng chấn động. Nhưng là người này cầm trong tay tử vong quyền trượng, có một loại siêu thoát vạn vật vạn giới trạng thái, cho người một loại không cách nào nói rõ áp lực. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kxoa/kyy/noi-dai-noi-tien-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.